Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 295, đi đến tân thế giới. Gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Cứ như vậy, Hạ Nặc kết thúc việc giảng dạy cho đến khi trời tối. Gần tới thời gian ăn tối ban đầu, những người thiếu niên miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Anh ta cùng Cơ Đức, Cơ Lạp rời khỏi trung tâm mua sắm, đi đến một nhà hàng buffet nướng khá nổi tiếng. Khi đến nơi, các nhóm khác đã ở đó. Khi đã đông đủ, mọi người bắt đầu ăn uống. Chưa kể, hương vị của nơi này thật sự xứng đáng với sự nổi tiếng của nó. Không chỉ có không gian đẹp đẽ, chất lượng của một số món nướng của nhà hàng cũng rất tuyệt vời. Ngay cả những người như An Mikania vào ngày bình thường rất dè dặt cũng không nhịn được. Thở dài và ăn một miếng thịt nướng thật lớn. Chỉ là giá hơi đắt, tính 80.000 bối lợi mỗi người, cộng lại hết hơn 3 triệu bối lợi. Nhà hàng loại này rõ ràng dân thường không thể đến. An Mikania chịu trách nhiệm chi tiền. Cô ta âm thầm phát hiện ra rằng Cơ Đức ăn một lượng rất khủng khiếp. Thậm chí là ăn hết những đồ ăn còn lại của mọi người. Đã 8 giờ, 9 giờ tối, Hạ Nặc không tổ chức bất kỳ hoạt động nào. Thay vào đó, anh ta hẹn mọi người đến một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi và chờ đến khi bình minh. Vào sáng ngày hôm sau, Hạ Nặc bị đánh thức trong tiếng gõ cửa. Xoa trán một chút cho tỉnh ngủ, anh ta nhìn lên đồng hồ treo trên tường và thấy rằng đã 8 giờ rưỡi. Khiến anh ta cảm thấy bất lực khi đáng ra phải bắt đầu tập thể dục vào lúc 5 giờ sáng. Đêm qua, anh ta đi ngủ lúc 10 giờ như ngày bình thường. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng do hôm nay đã tiêu thụ quá nhiều thể lực. Không nhìn thấy chiếc giường trong nhiều ngày. Gối và nệm rất mềm. Nhưng hắn lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Cuối cùng đến nửa đêm mới có thể tiến vào một giấc ngủ sâu. Anh ta cũng nghĩ rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình đã thuyên giảm. Dường như sẽ có những vấn đề khác trong tương lai. Sau khi nhanh chóng xếp chăn, Hạ Nặc đứng dậy và rời khỏi giường, mở cánh cửa với đôi mắt đen dày. An Mikania đang đứng ngoài cửa, đó là một ánh mắt phấn khích và như muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạ Nặc, liền bịt miệng nhịn cười. Có gì đáng cười đâu, chỉ là ngủ không ngon thôi. Hạ Nặc có chút chán nản và vuốt tóc, anh ta yếu ớt nói. Biểu hiện của cô như vậy. Hình như là đã sơn thuyền xong đúng không? Chà, An Mikania cố nheo mắt, nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt của Hạ Nặc, khóe miệng không nhịn được, mỉm cười. Khoảng 10 phút trước, Khai Lập Đại Thúc đã gọi chúng tôi đến nghiệm thu và kiểm tra. Nhanh hơn một chút so với dự kiến. Hạ Nặc lẩm bẩm, lần này anh ta hy vọng rằng tiến độ của Khai Lập chậm hơn một chút. Để anh ta có thể ngủ bù thêm một chút. Hiện tại không còn cách nào khác, Khai Lập Đại Thúc vẫn đang đợi ở đó, không thể tiếp tục trì hoãn. Sau khi rửa mặt và thức dậy, anh ta vội vã đi theo An Mikania đến cảng. Vỏ của thuyền Tật Phong khá lớn, khi còn cách bờ biển hàng chục mét, Hạ Nặc từ xa xa đã nhìn thấy con thuyền được sơn lại. Như bong bóng xà phòng trong suốt khổng lồ được phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời với màu sắc sặc sỡ. Nhìn vào như một giấc mơ, Khai Lập đợi ở bến tàu gần nhất, khi thấy Hạ Nặc đến, anh ta cười và chào hỏi, sau đó chỉ vào tàu Tật Phong đã được bọc phía sau anh ta. Nói, thế nào, tay nghề của ta ổn chứ? Rất ổn, quả thật rất hài lòng, quay lại nhìn vị tiền bối này. Hạ Nặc không ngớt lời khen ngợi, mỉm cười và giơ lên một ngón tay cái. Mới hơn 8 giờ sáng đã hoàn thành, hiệu suất lại cao như vậy, sợ rằng những thợ thủ công kinh nghiệm vài năm cũng không bằng đại thúc á, ô, ha ha ha. Chỉ là tài năng thiên phú mà thôi, cũng là nhờ lão lôi kia chỉ dạy rất tốt, Khai Lập được khen ngợi rất hạnh phúc, khuôn mặt đỏ ửng, tự hào nói, nhưng, trên hòn đảo Hương Ba Địa này, thực sự không thể tìm thấy một vài người làm việc hiệu quả hơn ta đâu. Hạ Nặc gật đầu, từ chiều hôm qua đến nay, thời gian để ăn, ngủ và nghỉ ngơi, tổng cộng chưa đến 20 giờ. Khai Lập vẫn làm việc một mình, Điều này thật sự rất đáng kinh ngạc. Vào lúc này, những người còn lại của phi hành đoàn Tật Phong cũng đến. Họ nhìn thấy tàu Tật Phong được phủ đẹp như mơ, liền phát ra những âm thanh đáng kinh ngạc. Điều này khiến Khai Lạp trở nên sảng khoái, thậm chí còn đứng thành tư thế chống nạnh, với vẻ rất đắc thắng. Hạ Nặc trông có vẻ hơi buồn cười, đồng thời, trong lòng anh ta cũng có chút hài lòng. Biểu hiện của Khai Lạp đại thúc, theo quan điểm của anh ta rằng đại thúc cũng đã hòa nhập vào cuộc sống bình thường của thợ sơn. Cũng có nghĩa là vết thương lòng và đau buồn về sự diệt vong của nhóm cướp biển Tháp Đa đã dần dần biến mất. Mọi người luôn mong chờ điều này, còn đúng hơn với một người sắp bước vào tuổi già gần 50 tuổi. Anh ta không muốn Khai Lạp chấm dứt sự nghiệp cướp biển và sống một cuộc đời ẩn dật. Hối hận không thể nguôi ngoai, cuối cùng kết thúc cuộc đời trong sự chán nản. Cơ Lạp, Hạ Nặc quay đầu lại và gọi. Cơ Lạp ngay lập tức hiểu ý Hạ Nặc, đưa quà tạ ơn trước đó đã mua trên phố mua sắm đến tay Khai Lạp. Anh ta cũng không trốn tránh và nhận nó với một sự vui vẻ lớn. Như vậy, chúng ta cũng đến lúc phải đi thôi. Lúc này, các cán bộ của nhóm cướp biển đã bắt đầu lên tàu. Sau khi trò chuyện với Khai Lạp một lúc, Hạ Nặc cũng đặt chân lên boong tàu và vẫy tay chào trước khi rời đi. Khai Lạp đại thúc, khi chúng ta trở về từ tân thế giới, sẽ tìm đại thúc uống rượu à, không thành vấn đề. Khai Lạp cũng vẫy tay và cười. Hãy yên tâm, khi ngươi quay lại, sẽ sơn phủ miễn phí cho tàu của ngươi. Vậy thì càng tốt ạ, Hạ Nặc trả lời với một nụ cười. Đột nhiên anh ta nhận thấy một điều gì đó ở khóe mắt. Anh ta liếc nhìn vào góc phố ở phía xa, thấy rằng có hơn một chục thanh thiếu niên đang đứng đó. Đang nhìn theo anh ta, người đứng đầu là Tạp Văn Địch, nhìn thấy Hạ Nặc cũng đang nhìn. Hào hứng vẫy tay hết lần này đến lần khác, các tiểu tử này thật sự vẫn không bỏ cuộc. Đức Lãng Phổ đứng bên cạnh anh ta, chú ý đến cảnh đó và mỉm cười với Hạ Nặc. Thuyền trưởng, dường như cả thế giới không thiếu người hâm mộ thuyền trưởng. Sau này chuyện như thế này sẽ phát sinh nhiều ạ, chỉ là bồng bột tuổi trẻ thôi. Tình trạng này sẽ không kéo dài đâu. Yên tâm đi, Hạ Nặc mỉm cười thờ ơ và nhìn lại càng. Lúc này, nhóm Tật Phong đã dần đi xa. Khai Lạp đứng trên bến tàu và vẫy tay từ biệt, dần dần trở thành một điểm đen vô hình. Con hải cẩu bay qua đỉnh đầu, gió biển ấm áp thổi qua. Hạ Nặc đến mũi thuyền và lặng lẽ nhìn ra biển xa. Đôi mắt anh ta khẽ lóe lên. Sau một lúc, anh ta quay lại và chăm chú nhìn vào, khẽ gật đầu và thì thầm. Bắt đầu chìm xuống, vâng, thuyền trưởng, trên boong thuyền một âm thanh đáp lại, người lái tàu lao vào vị trí, sau đó dưới sự tập trung của hơn 40 con mắt. Nửa đầu của con thuyền bắt đầu nghiêng xuống, khiến toàn bộ thân tàu được bọc trong lớp phủ dần chìm xuống mặt biển. Phù phù, những con sóng khổng lồ bắn tung tóe, phi hành đoàn nhắm mắt trong vô thức và khi họ mở lại trong giây tiếp theo. Đôi mắt đã tràn đầy màu xanh, không còn bầu trời, không có chim biển, thuyền Tật Phong chìm sâu xuống biển hướng quần đảo Hương Ba Địa. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều ý thức được mình đã kết thúc hành trình trên tuyến đường hàng hải lớn trước đây. Tiến về phía tân thế giới huyền thoại, vui mừng, tò mò, bối rối, và thậm chí có một chút khó chịu và sợ hãi. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực trộn lẫn trong lòng của mọi người. Do đó bầu không khí trên tàu đã trải qua một số thay đổi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia trên đầu thuyền, vẫn đứng đó và ngắm nhìn khung cảnh dưới biển, bầu không khí khó chịu này đều biến đi mất và thay vào đó là cảm giác an toàn sâu sắc với niềm tin từ tận đáy lòng. Tân thế giới thì sao? Đã có quá nhiều nguy hiểm trong quá khứ, mà thuyền trưởng của họ cũng cùng họ vượt qua hết hay sao? Hơn nữa, bây giờ tất cả mọi người trên tàu đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc trước. Thuyền trưởng cũng đã trở thành vương hạ thất võ hải, ngay cả khi tương lai đầy rủi ro, cũng không có gì cần lo lắng. Mọi người đều tràn đầy tự tin vào lúc này, để đối phó với tình huống sắp tới. Họ quay trở lại vị trí của họ, Tất cả những người tự do trở về phòng nghỉ ngơi và chờ tới ca làm việc. Chỉ có Tiểu Lạc, tiểu tử này không thể bay được. Buồn chán đi đến bên cạnh chủ nhân của mình, và lấy một ít thịt để ăn. Kết quả làm cho nó bất ngờ là khi nó dựa vào lưng Hạ Nặc. Anh ta đã giật mình một cái, đột nhiên mở mắt ra. Ôi chao, không nghĩ là ngủ gật à? Nhìn lên với đôi mắt ngái ngủ, mặt biển đã vô hình. Phòng Trương Tuyên Tật Phong đã lặn xuống mặt biển hàng cây em. Hạ Nặc ngay lập tức nhận ra rằng anh ta vì quá buồn ngủ đã ngủ thiếp đi một vài phút. Quay lại, không có ai trên bong. Hạ Nặc gãi đầu một cách kỳ lạ. Mọi người vào cabin khi nào thế? Tuy nhiên, điều này cũng tốt, trong lòng Hạ Nặc có một chút may mắn. Nếu mọi người thấy anh ta đứng đây và ngủ gật, anh ta không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Được rồi, quay về nghỉ ngơi một lát. Hài lòng vỗ tay một cái. Hạ Nặc không thèm quan tâm Tiểu Lạc bên cạnh. Đi thẳng về phòng, đêm qua anh ta chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Bây giờ nhóm cướp biển Tật Phong đã thuận lợi lặn xuống biển. Cũng là thời điểm tốt để ngủ bù một chút. Không có năng lượng để đùa vui với con chim ngớ ngẩn kia. Cách chương.